Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 404. Người rốt cuộc là cái gì siêu năng lực? Accelerator khi biết Trần Kỳ cùng Bình Đầu Ca một mình đấu. Đánh thành nghiền ép cục sau đó, liền không kịp chờ đợi muốn gặp Trần Kỳ một mặt. Trần Kỳ có thể đánh bại Bình Đầu Ca, Accelerator cũng không ngoài ý. Có thể nghiền ép cục cùng đánh bại hoàn toàn là hai khái niệm. Ngươi làm như thế nào? Đã tại lưới ánh sáng hoàn thành ghi danh Accelerator. Đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, trong lòng một mực lặp lại, ta là người một nhà. Có thể Trần Kỳ cũng nghe được Accelerator nội tâm độc thoại, cho nên trả lời rất dứt khoát, cứng đối cứng, đem hắn đánh ngất xỉu a. Accelerator đã tấn chức S cấp, cũng cùng Trần Kỳ chiến đấu qua, Accelerator kỳ thực vẫn có nghi vấn. Đó chính là ban đầu Trần Kỳ là làm sao làm được. Hỏa diễm nắm trong tay siêu năng lực, hắn không thể không gặp qua. Coi như lúc trước hắn chưa thấy qua S cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực. Nhưng siêu năng lực thuộc tính từ vừa mới bắt đầu thức tỉnh liền không sai biệt lắm là cố định. Tuy là cũng có tấn cấp sau đó xuất hiện mới hiệu quả siêu năng lực. Có thể tương tự với hỏa diễm trưởng khống, loại này siêu năng lực rất khó mở rộng ra hoàn toàn bất đồng siêu năng lực hiệu quả. Trước đây Trần Kỳ cắt đứt hắn có thể đủ tiếp xúc được tất cả năng lượng lúc, hắn cũng đã cảm thấy không thích hợp. Hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực không nên làm được. Mà Trần Kỳ cùng Bình Đầu Ca chiến đấu, càng là ấn chứng điểm này. Hỏa diễm trưởng khống, làm sao có thể làm được cùng Bình Đầu Ca cứng đối cứng đâu. Ngươi không chỉ một loại siêu năng lực, Accelerator biểu tình nghiêm túc nói ra. Hơn nữa, người thức tỉnh cái khác siêu năng lực cùng quang võng bên trên nói hoàn toàn khác nhau. Có thể nói cho ta biết, người rốt cuộc có bao nhiêu chủng siêu năng lực sao? Trần Kỳ trầm ngâm 2 giây, mới hồi đáp, mắc mớ gì tới ngươi? Accelerator nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đời ta sẽ không có cơ hội cùng ngươi trở thành địch nhân. Ta đánh không lại ngươi. Trần Kỳ nở nụ cười, hỏi, ngươi đã đời này sẽ không cùng ta đánh. Ngươi cũng biết mình đánh không lại ta. Tại sao muốn hiểu ta thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực? Accelerator sửng sốt một chút, nói như vậy nói, chính mình dường như cũng không cần thiết biết Trần Kỳ đến cùng sở hữu vài loại siêu năng lực. Đến cùng sở hữu cái nào siêu năng lực, nhưng dường như lại có chỗ nào không đúng tinh thần. Trần Kỳ thức tỉnh rồi ba loại siêu năng lực sự tình. Đến trước mắt đã là một cái chuyện công khai thật. Thị giác hóa đá, cùng hỏa diễm trưởng khống, cũng là được xác nhận qua. Nhưng liên quan tới Trần Kỳ thức tỉnh loại thứ ba siêu năng lực rốt cuộc là cái gì? Cho tới bây giờ ngoại giới lại có rất nhiều thôi chắc. Có người cho rằng Trần Kỳ loại thứ ba siêu năng lực chính là siêu tốc nhiệt độ thấp. Tình báo này đến từ chính ban đầu đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở cùng một khu. Nhưng người nhiều hơn cho rằng đây là một cái chê cười. Bởi vì Trần Kỳ cho tới bây giờ cũng không có bày ra quá tương tự siêu năng lực. Hơn nữa Trần Kỳ cũng biểu hiện quá thân thể tố chất của hắn viễn siêu thường nhân. Thậm chí là một dạng thân thể tiến hóa siêu năng lực giả. Cho nên có rất nhiều người cho rằng Trần Kỳ loại thứ ba siêu năng lực là cùng thân thể tiến hóa có quan hệ. Dầu gì cũng là cùng tốc độ có quan hệ. Bởi vì Trần Kỳ thời điểm chiến đấu, tốc độ đều phi thường bất khả tư nghị. Mà ở Trần Kỳ biểu hiện ra di động trong nháy mắt siêu năng lực sau đó, liên quan tới hắn loại thứ ba siêu năng lực đến cùng là cái gì tranh luận cũng không có ngừng nghỉ xuống tới. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Có người cho rằng Trần Kỳ loại thứ ba siêu năng lực là có thể phục chế những người khác siêu năng lực. Thị giác hóa đá siêu năng lực, hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, di động trong nháy mắt siêu năng lực, cái này ba loại siêu năng lực đặc biệt, sự tình cục cùng tài quyết cục đều có. Trần Kỳ nếu như phỏng chế nói, không có bất luận cái gì độ khó. Câu thường nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Trần Kỳ mỗi một lần chiến đấu đều có rất nhiều người đi nghiên cứu, phân tích, tự nhiên có thể đoán ra rất nhiều thứ. Phía trước Accelerator cũng có quá những suy đoán này, nhưng Trần Kỳ bắt tù binh hắn sau đó, cũng không có phục chế hắn siêu năng lực. Hơn nữa đang cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, cũng cho thấy lực lượng khác, cho nên hắn càng thêm khó hiểu. Không muốn nói coi như Accelerator dù sao cũng là S cấp siêu năng lực. Hiện nay toàn thế giới duy nhất 5 cái một trong, cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Bất quá, ta tin tưởng ta có cơ hội lại gặp một lần Bình Đầu Ca. Đến lúc đó, ta là có thể đoán được. Nhìn Accelerator tự tin biểu tình, Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ngươi đã như vậy muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng, ngươi được trước giúp ta đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Accelerator cau mày hỏi, cái gì nhiệm vụ? Trần Kỳ nói ra, một cái rất đơn giản dò xét nhiệm vụ, sẽ không có nguy hiểm gì. Accelerator nở nụ cười lạnh, nói ra, nếu quả như thật đơn giản, nếu quả như thật không có nguy hiểm gì, ngươi sẽ để cho ta đi? Ngươi sẽ nhờ đó đem ngươi chân chính siêu năng lực là cái gì nói cho ta biết? Trần Kỳ cũng ở tâm lý nở nụ cười. Chính mình chân chính siêu năng lực là cái gì không đến cuối cùng trước mắt không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Còn như phục chế siêu năng lực, nói ra cũng không quan hệ. Ngược lại hiện tại cũng đã có người đoán được. Chờ sau này Kim Ca siêu năng lực đẳng cấp tấn thăng đến S cấp, thậm chí là A cấp thời điểm, cũng tất nhiên sẽ tham gia một ít chiến đấu. Đến lúc đó, phục chế loại này siêu năng lực cũng không khả năng bảo mật xuống phía dưới. Đối với người khác có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí đối với ta mà nói, nếu như ta không phải quá cẩn thận, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trần Kỳ nói ra, nhưng là đối với ngươi, cùng với ngươi siêu năng lực mà nói, chỉ cần ngươi nghiêm túc một chút cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Accelerator nhíu mày, hắn siêu năng lực quả thực cực kỳ vô giải. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, hắn cũng không tin trên đời này có ai có thể dễ dàng như vậy giải quyết hắn. Hơn nữa hiện tại hắn cũng có chính mình tân trang bị. Mặc dù là đối mặt Trần Kỳ, hắn cũng không tin mình thất bại. Đánh không thắng là một chuyện, nhưng có thể chạy hay không chính là một chuyện khác. Chỉ cần có thể sống đào tẩu, vậy không gọi thua. Tốt, ta tiếp thu cái này nhiệm vụ. Nhưng ngươi không chỉ có phải nói cho ta biết ngươi siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Accelerator nói ra, nên có điểm cống hiến cũng một cái cũng không thể thiếu. Trần Kỳ không sao cả gật đầu nói ra, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, điểm cống hiến cũng không phải ít. Nói không chừng, ngươi lúc này đây có cơ hội trực tiếp hối đoái. Tài quyết thiên, chương 04, đâu? Điểm cống hiến ngoại trừ dùng để hối đoái công pháp bên ngoài, chính là hối đoái pháp khí cùng thần khí. Hoa Hạ đời này sở hữu pháp khí cùng thần khí số lượng, so với cái khác hết thảy quốc gia cộng lại đều muốn nhiều. Tự nhiên không kém cho Accelerator hối đoái vài cái. Chân chính cường đại thần khí cũng không quá có thể xuất hiện ở danh sách trao đổi bên trên. Hơn nữa Accelerator cũng vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, cũng không có bao nhiêu việc xấu. Ở nguyên trong lịch sử, đối phó dị thú thời điểm cũng ra khỏi rất lớn lực, làm cho Accelerator trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với nhân loại mà nói là mới có lợi. Còn như Accelerator mạnh mẽ sau đó, có ảnh hưởng hay không đến Trần Kỳ về sau ở ứng đối dị thú nguy cơ lúc nhân loại quyền phát biểu, vậy càng không cần lo lắng. Bởi vì Trần Kỳ vô luận có thể hay không cam đoan, hắn đều muốn trở thành nhân loại tối cường. Nếu hắn là nhân loại tối cường, cái kia trở nên mạnh hơn một chút, Accelerator cũng sẽ không cần muốn lo lắng. Đằng sông chỗ Âu Á đại lục khối cùng Ấn Độ đại lục khối chỗ giao hội. Vỏ quả đất vận động sinh động, mang đến thường xuyên chấn động, kịch liệt chấn động lại dẫn phát hỏa sơn bạo phát, núi lửa phun trào đình chỉ phía sau. Các sơ cuôn đao tạo thành không đầu núi hỏa sơn. Đằng sông cùng sở hữu hôn mê kỳ hỏa sơn 97 tòa. Trong đó hỏa sơn cửa bảo tồn so với hoàn chỉnh hỏa sơn đạt đến 23 tòa. Hôn mê hỏa sơn là chỉ từ trước tới nay đã từng phun trào quá. Nhưng từ xa xưa tới nay nằm ở đối lập nhau tĩnh trạng thái hỏa sơn. Loại này hỏa sơn bảo hiểm tất cả còn có hoàn hảo hỏa sơn truy hình hình thái. Nhưng vốn có hỏa sơn năng lực hoạt động, hoặc còn không thể nhận định bên ngoài đã mất đi hỏa sơn năng lực hoạt động. Đơn giản mà nói, cái chỗ này tùy thời có thể xuất hiện hỏa sơn bùng nổ tình huống. Cũng có thể vài chục năm thậm chí trên trăm năm sẽ không xuất hiện hỏa sơn bùng nổ tình huống. Linh khí sống lại phía trước, nhân loại có thủ đoạn kỹ thuật, hoàn toàn có thể trước giờ giám sát đến hỏa sơn sẽ hay không bạo phát. Có ở linh khí sống lại sau đó, một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn mất đi tác dụng ứng hữu. Thực vật, động vật, thậm chí là một ít không có linh trí vật chất bởi vì linh khí mà phát sinh tiến hóa. Để kiểm tra đo lường hỏa sơn sẽ hay không bạo phát thay đổi khó khăn. Trợ giúp lúc nào đến à? Một gã đặc biệt sự tình viên biểu tình phi thường khẩn trương hỏi. Thật sự nếu không tới, chúng ta trước hết rút lui a. Ngược lại tất cả mọi người chung quanh đều bị chúng ta sơ tán rồi. Bên cạnh đặc biệt sự tình viên cau mày hỏi, ngươi sợ cái gì? Chúng ta còn có thể bị núi lửa phun trào giết chết. Khẩn trương đặc biệt sự tình viên lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, các ngươi không thể nào hiểu được ta bây giờ cảm giác. Ta siêu năng lực nói cho ta biết, năng lượng ba động càng lúc càng lớn, nếu quả như thật bùng nổ nói, đừng nói là chúng ta, coi như... Bên cạnh đặc biệt sự tình viên cũng đều khẩn trương lên. Bọn họ biết tên này đặc biệt sự tình viên siêu năng lực hiệu quả là cái gì. Một lần này tình huống dị thường chính là chỗ này danh đặc biệt sự tình viên phát hiện. Cũng chính là vào lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng rít, một cái tóc bạc trung tính thanh niên nhân từ trên trời giáng xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.